Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, thế giới mới nhà giàu nhất. Hera thay thể bị mai táng tại nàng cùng Trương Lam nhìn cực quang trên vách núi. Hera đã từng nói, cho dù chết, cũng tuyệt đối không nên đi dựng thẳng mộ bia, liền để nàng an tĩnh như vậy hóa thành bùn, biến thành khối này thổ địa chất dinh dưỡng, vì khôi phục làm ra cống hiến. Tại đơn giản tang lễ nghi thức bên trên, Vadi khóc đến mơ mơ hồ hồ, liền ngay cả Diệt Thế đều giữ lại mũ giáp, tại kia thép mặt nạ sắt hạ khóc thành nước mắt người. Một đời Trác Tuyệt Băng Phong tập đoàn chủ tịch, cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn, nàng mất đi đại biểu cho băng phong tập đoàn hàng thật giá thật từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, bảy đại tập đoàn chỉ còn lại có 6 cái, mà lại bá vương tập đoàn cũng không tiếp tục là chế bá tồn tại. Cổ Hiên rời đi, Hera rời đi, Tiêu Trì lấy thế giới tiến vào sau bá vương thời kỳ. Đây là Trương Lam tại cùng Aaron làm sa bàn thôi diễn lúc liền minh xác cho thấy nhất định phải xuất hiện thời kỳ. Chỉ bất quá đây hết thảy đến thời gian do Trương Lam mong muốn muốn trước thời hạn ít nhất 1 năm. Thời gian, bất quá thu hoạch được loại kết quả này đại giới cũng là thảm liệt. 800 vạn nhân loại biến mất, Hera chết, cổ hiên lực phá hoại vượt xa Trương Lam mong muốn. Trương Lam, tiếp xuống, ngươi muốn làm sao làm? Aaron đứng tại Trương Lam bên cạnh nhẹ giọng mà hỏi, lại thấy ánh mặt trời kế hoạch không thể gác lại, nhất định phải tiếp tục thúc đẩy, tận lực bồi tiếp điên cuồng chữ hàng tài nguyên, tích cực chuẩn bị chiến đấu, chờ cổ hiên khi trở về, liền là phân thắng thua thời khắc cuối cùng. Trương Lam trong đầu đã tính toán ra mới kết quả, nói cách khác, phản quân tổ chức còn chưa tới biến mất thời điểm. Chỉ cần cổ hiên còn sống, chúng ta liền lặng ẩn núp trong bóng tối tiễn. Tùy thời chuẩn bị phát xạ, Aaron cũng xác định định vị của mình. Đúng vậy, ta cần ngươi hỗ trợ đi làm một món khác chuyện quan trọng. Trương Lam nhẹ giọng tiến tới Aaron, bên tai thì thầm đất kể rõ. Bất quá đôi câu vài lời về sau, Aaron nhíu chặt lông mày, nghiêm trọng đến thế sao? Vô cùng nghiêm trọng, nếu như xử lý không tốt, chúng ta sẽ lâm vào vô cùng bị động tình huống dưới. Trương Lam nhẹ gật đầu, minh bạch, ta sẽ đi xử lý. Aaron nói xong, mang theo mật hoan đám người hướng về xuyên toa cơ đi đến. Jin đặc miệng bên trong ngậm lấy sông băng kẹo que bản năng theo sau. Aaron lại nói, ngươi làm gì? Lão đại, ngươi còn tại giận ta sao? Jin Đạc làm nũng nói, Jin Đạc, hiện tại bên cạnh ta không còn cần ngươi bồi bạn, nhưng hắn cần. Aaron dùng ánh mắt chỉ Trương Lam, hắn hiện tại gánh chịu cổ hiên tất cả hận ý, lưu lại bảo hộ hắn, thế giới liền có cơ hội có thể nhìn thấy ánh sáng. Ta không muốn rời đi ngươi, không quen, Jin Đạc ngay thẳng nói, nhà đầu ngốc, ngươi cũng nên thích ứng rời đi ta. Aaron mỉm cười, mang theo đám người đi đến sớm liền chuẩn bị xuyên toa cơ. Dựa theo Aaron yêu cầu, cái này máy bay đã dỡ bỏ tất cả định vị hệ thống. Không có ai biết bọn hắn đem đi nơi nào. Lại thêm một nữ nhân, yêu nhà tại một bên bất đắc dĩ thở dài. Tựa hồ Trương Lam tự mang mỹ nữ hấp thụ hệ thống, luôn luôn không tự chủ gia tăng lấy đối thủ. Không thích. Đi lên liền là làm a. Dạ Oanh ở nơi đó tham gia náo nhiệt nói. Một trận ngắn gọn tang lễ kết thúc lúc Trương Lam quay người chuẩn bị rời đi, Diệt Thế lại là đột nhiên quỳ đứng ở Trương Lam trước mặt. Đây là làm gì? Trương Lam không hiểu. Hắn hiểu được Diệt Thế đối Hera tình cảm, cũng minh bạch loại thời điểm này liền nên cho Diệt Thế tự do. Hera phu nhân cho ta sau cùng mệnh lệnh là phụ tá ngươi. Diệt Thế nói phá lệ ngay thẳng, ta không quan tâm Hera mệnh lệnh, ta quan tâm là ngươi ý nghĩ. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ không lưu ngươi. Trương Lam cũng là càng thêm ngay thẳng. Ta ý nghĩ có trọng yếu không? Ta chỉ là một cái chiến sĩ, nhất định chết ở trên chiến trường người. Diệt Thế nghi ngờ nói, trọng yếu, bởi vì ta không hy vọng cùng ta người đều là truy cầu tử vong tên điên. Chỉ cần ngươi nhận ta, mặc kệ bất cứ lúc nào, ta đều sẽ cân nhắc như thế nào để ngươi sống sót. Ngươi chưa từng là con rơi. Trương Lam vô cùng kiên định nói, ta nghĩ Cổ Hiên chết. Hera biến thành hôm nay cái dạng này cũng tất cả đều là xúc sinh này tạo thành. Hắn giết Băng Phong tập đoàn 800 vạn người, hủy ta nhà, hắn phải chết. Hận một số thời khắc cũng là trèo chống một người sống tiếp mãnh liệt tín niệm. Diệt Thế nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Trương Lam tiến lên, đem Diệt Thế đỡ lên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng một chỗ tiếp tục tiếp xuống chiến tranh. Ta hứa hẹn, chỉ cần thời cơ phù hợp, chỉ cần ngươi muốn, ta liền lại trợ giúp trùng kiến Băng Phong tập đoàn. Ngươi nghiêm túc sao? Diệt Thế chấn kinh, rốt cuộc tu kiến Băng Phong tập đoàn cần có tài nguyên là vượt xa những thành thị khác tu kiến. Đương nhiên là nghiêm túc, bởi vì ta cũng không nguyện ý Hera một người ở chỗ này thủ hộ một khối đại lục. Đây là Trương Lam, cảm thấy thua thiệt Hera đồ vật. Tạ ơn, Diệt Thế ôm quyền hành lễ. Đây là từ đáy lòng khâm phục cùng bái phục. Và đi bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, lão đại không ý kiến, ta cũng ok, đế quốc tập đoàn nhất định so nơi này ấm áp a. Cứ như vậy, Trương Lam lập tức có được hai vị thiên cấp bán thần tộc gia nhập. Có một vị khác sử thượng mạnh nhất thích khách đi theo. Đế quốc tập đoàn thực lực tổng hợp, mặc kệ ngang vẫn là dọc so sánh, hoàn toàn xứng đáng siêu việt bá vương tập đoàn, thuận lợi đăng đỉnh đệ nhất thế giới bảo tòa. Nhưng Trương Lam thông minh chính là, cũng không có nhanh chóng nhất đi tuyên bố sự thực như vậy, mà là bỏ ra nhiều thời gian hơn, đi chính phủ liên bang bên trong chuẩn bị một trận đóng cửa hội nghị. Khi Cổ Hiên tuyên cáo rời đi sau ngày thứ năm, Eden đảo lại thực hành phong bế thức hội nghị cấp cao. Tất cả tập đoàn chủ tịch đến đông đủ, nhưng chính phủ liên bang tổng thống lại bị cấm chỉ có mặt trận này hội nghị. Trong phòng họp toàn viên đến đông đủ về sau, đột nhiên phát hiện Trương Lam lại vắng mặt. Không phải Trương Lam không có thời gian khái niệm, mà là tính đến trước kia bị chính phủ liên bang ngự dụng luật sư ngăn lại. Dẫn tới thiên sảnh, tại dừng lại trò chuyện về sau, Trương Lam xem như minh bạch. Luật sư đại nhân, nhìn ta nói như vậy pháp đúng hay không? Ý của ngươi là Hera tại Băng Phong tập đoàn bị phá hủy thời điểm cấp tốc hoàn thành Băng Phong tập đoàn tài sản khẩn cấp xử lý cơ chế. Tất cả tại toàn cầu tài sản cố định cùng khoản tài chính tự động phong tồn, đồng thời gây dựng một cái Băng Phong hội ngân sách, mà Hera chỉ định quỹ ngân sách quản lý người là ta. Đại khái liền là ý tứ này, ngươi đem làm này hội ngân sách duy nhất nhân viên quản lý. Có thể tùy ý điều phối khoản tiền này, làm tác dụng gì? Hera phu nhân yêu cầu duy nhất là, luật sư ho nhẹ hai lần, liền là Cổ Hiên phải chết. Minh bạch, như vậy xin hỏi khoản tiền này lượng có bao nhiêu? Trương Lam cần chuẩn xác số lượng, Băng Phong hội ngân sách vốn lưu động cũng không tính nhiều. Đại khái chỉ có 1.200 ức đồng liên bang. Có thể chi phối càng nhiều hơn chính là tại từng cái trong tập đoàn tu kiến cỡ lớn nguyên liệu công. Ti mậu dịch mua sắm mặt đất. Còn có liền là dùng cho gia công thành có thể dùng tài liệu thần thạch bụi bặm tinh phẩm khoáng. Thạch, luật sư lật xem các loại văn kiện. Cái này có bao nhiêu? Trương Lam hiếu kỳ, từ trước mắt thị trị mà tính. Ước chừng tương đương 200.000 ước. Luật sư chính mình nói ra cái số này thời điểm đều hít vào một ngụm khí lạnh. 200.000 ước nguyên liệu dự trữ, vì sao lại có nhiều như vậy? Trương Lam cũng là sợ ngây người. Băng Phong tập đoàn vì giữ gìn thần thạch bụi bặm tại trên thị trường giá cả, cho nên vẫn luôn là tiếc không nỡ bán trạng thái. Đại lượng nguyên liệu đều phân tán tồn trữ tại các phương tập đoàn thuộc về mình công ty mậu dịch. Bên trong, dùng loại phương thức này đến lấy được lợi ích tối đại hóa. Đương nhiên, hiện tại như thế nào thao tác đều là ngươi nói được rồi. Luật sư đại nhân đôi câu vài lời ở giữa, đã sáng tạo ra một cái thế giới nhà giàu nhất. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.